Tận thế nhạc viên, chương 114, muốn đưa đi chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vườn địa đàng trong, nữ nhân là thứ rất đáng giá. Làm Lâm Tam Tử mũ giáp bị người thô bạo một cái túm đi lên thời điểm, nàng theo Vũ Tử nói gần nói xa nghe được ý tứ này. Lúc này, đầu gối của nàng chuyện chính đến từng đợt đau đớn kịch liệt, trắng hán đầu chọc vừa rồi hẳn là hạ thủ lưu tình, chí ít đầu gối của nàng xương còn không có nát, vẫn hoàn hảo. Lâm Tam Tửu lần đầu tiên ngã trên mặt đất, không hề có lực hoàn thủ, bắp thịt cả người chính run lên một cái đau. Mụ giáp vừa mới bị tráng hán đầu chọc nắm ở trong tay, Vũ Tử con ngươi lập tức dính vào đi, bận bịu cười một tiếng. Cái đầu kia nón chủ, chúng ta nói tốt, biết, là ngươi chạy không được. Nói thì nói như thế, có thể đầu chọc lại vẫn cầm mũ giáp không hề động. Vũ Tử không dám thúc, hắn cũng không vội. Ánh mắt tại Lâm Tam Tửu trên mặt dừng lại trong chốc lát, giống như là đang đánh giá một kiện đồ dùng trong nhà. Ngũ quan cũng không tệ, thế nhưng là khí chất lại thật không làm người khác ưa thích. Hắn lời bình Lâm Tam Tửu ngữ khí, rất là bắt bẻ. Mà lại tóc nàng lại ngắn lại loạn, nơi nào có một điểm nữ nhân mềm mại cảm giác. Nữ nhân nha, vẫn là đến nũng nịu mới tốt. Xa Kình Ca, những này địa phương nhỏ, để thợ trang điểm làm một cái cũng liền tốt. Người nói đúng không? Vũ Tử ân cần cười cười, được gọi là Xa Kình nam nhân, tựa hồ cũng có phần chấp nhận gật gật đầu, đưa tay nắm Lâm Tam Tửu cái cằm, nhìn chung quanh một chút, đột nhiên ý biến đổi. Nhưng cái này cũng không là trọng yếu nhất, chuyện trọng yếu nhất, nghĩ không ra ngươi vẫn luôn không có đề cập với ta. Lâm Tam Tửu trái tim ưng ực nhảy dựng lên, chờ mong hắn ngã lăn một khắc này có thể sớm một chút đến. Nhưng mà không như mong muốn chính là, auto độc không biết tại sao không có tác dụng, ước chừng qua 10s đồng hồ không ngừng, Xa Kình vẫn tại thân thể của nàng giá vấn đề thượng cùng Vũ Tử cò kè mặc cả. Nữ nhân này, rõ ràng là mức tiềm lực quá thấp, tạo ra năng lực kháng phóng xạ như thế lần. Người nhìn nàng, không cần ta động thủ, liền đã hư thành dạng này, cái này còn thế nào dùng? Dùng, dự định dùng như thế nào? Lâm Tam Tửu hận hận nghĩ. Nàng nguyên bản còn có thể miễn cưỡng hoạt động, nhưng tại mới vừa rồi bị cướp đi máy ghi âm về sau, một phen ra sức phản kháng, lúc này mà ngay cả duy trì hô hấp đều phí sức xem ra 10 khỏa kháng phóng xạ đường cao su V2. Không, quả nhiên ăn ít một viên đều không được, cứ việc nhĩ đạo bao cùng đường cao su đều đã bị kẹt mảnh hóa. Tổn tiến trong thân thể, nhưng nàng lại không có cơ hội ăn, bởi vì Xa Kình đã đem nàng theo trên mặt đất. Đem nàng hai tay cấp tốc chói tay sau lưng ở sau lưng, một bộ động tác rất thành thục. Vũ Tử nguyên bản một điểm lo lắng, tại nhìn thấy Xa Kình động tác về sau, cũng biến thành trên mặt hồng quang. Xa Kình ca, người đây chính là đang đùa ta, tiến vườn địa đàng, kia còn tính là vấn đề à? Xa Kình liếc hắn một chút, thủ hạ động tác không ngừng, đem một khối màu đen bọt biển nhét vào Lâm Tam Tửu miệng trong. Làm sao không là vấn đề? Đường cao su luôn luôn muốn cung cấp nàng ăn chờ đến phiên nàng lúc, ai biết muốn hao phí bao nhiêu. Lại nói, vạn nhất trong cơ thể nàng phóng xạ lượng đã quá cao, ta coi như làm thâm hụt tiền mua bán. Kia, Xa Kình ca cho ta cái giá, chúng ta cũng là tổng hợp làm, dựa theo lần trước giá cả 6 thành, có làm hay không? Xa Kình cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên, đầu này nón trụ ngươi cũng muốn. Màu đen bọt biển ngậm trong miệng, ẩm ướt, hương vị phát khổ làm Lâm Tam Tửu ý thức được bọt biển trong xen lẫn thuốc mê thời điểm, đã chậm cảnh vật trước mắt đều đã bắt đầu mơ hồ. Bất luận trong lòng mãnh liệt mà lên không cam lòng đến cỡ nào mãnh liệt, nàng vẫn rất nhanh nhắm mắt lại. Tại triệt để mất đi ý thức trước kia, nàng nghe được câu nói sau cùng là cùng mấy cái khác cùng một chỗ, ngày mai thống nhất đưa đi vườn địa đàng. Vườn địa đàng. Ba chữ này dường như khắc ở trong óc của nàng đồng dạng. Làm Lâm Tam Tửu mở mắt lần nữa thời điểm, đầu tiên nổi lên trong lòng, chính là ba chữ này. Thế nhưng là ánh vào tầm mắt cảnh tượng, lại cùng vườn địa đàng ba chữ hào không liên quan. Đây là một gian phi thường lớn gian phòng, vách tường cùng sàn nhà đều là cùng một loại màu xanh chất liệu chế thành, không phải vàng không phải mộc, rất mỏng, liền thành một khối. Gian phòng trong bị vẩy lên một lớp bụi màu trắng sắc trời. Xem ra hẳn là vừa mới tảng sáng không lâu. Cửa sổ rất cao, cơ hồ gần sát trần nhà, để cho người ta cảm nhận được một loại tù ngục cảm giác. Tại dưới cửa sổ, đứng đấy một loạt lớn bao con nhộng. Bọn chúng cao khoảng 2 mét, dáng dấp cùng bao con nhộng phi thường giống, đầu tròn tròn não đứng thẳng, phía trên một nửa là trong suốt, phía dưới một nửa bị bôi thành màu đen, mỗi cái bao con nhộng thượng cũng đều có một cánh cửa nhỏ. Tại bao con nhộng phía trước, có mấy cái nữ nhân giống từng ngụm lợn chết, bị ngổn ngang lộn xộn ném xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, ngực có chút phập phồng. Ánh mắt dạo qua một vòng, dạng này nằm dưới đất nữ nhân chừng mười mấy, có chút cũng giống Lâm Tam Tửu đồng dạng vừa mới tỉnh lại, có chút còn đang ngủ say lấy chỉ là mỗi người, bao quát chính nàng, hai tay hai chân đều bị trói đến xít sao, miệng trong cũng đều bị nhét vào khẩu nhét. Hấp dẫn nàng ánh mắt, là một cái làn da trắng nõn tóc dài nữ hài. Cô bé này giữ lại một cái mái bằng, thật dài tóc đen rối tung trên bờ vai, cùng tuyết trắng tố da so sánh. Vốn nên là một cái rất co mỹ cảm người, nhưng là lúc này nàng sợ hãi đến diện mục vặn vẹo, hai mắt huyết hồng, lại bởi vì khóc đến kịch liệt, mồ hôi lạnh, nước mắt, nước miếng, nước mũi. Toàn chảy tràn mặt mũi tràn đầy đều là, gọi người quả thực không đành lòng nhìn nhiều. Vườn địa đàng trong sống sót người, khẳng định không thể nào là mới trải qua thứ một cái thế giới tân thủ. Cô nương này dọa thành cái dạng này. Nhất định là biết chút ít cái gì. Lâm Tam Tửu tốn sức lấy tay khuỷu tay chống đỡ thân thể. Oành, một tiếng hướng phương hướng của nàng trở mình. Nữ hài thân thể lập tức giống chim sợ cành cong giống như nhảy một cái. Lập tức mới há miệng run rẩy nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới, Lâm Tam Tửu như thế khẽ động không sao. Một cỗ buồn nôn cảm giác suy yếu lập tức theo sâu trong thân thể thẳng nhào tới. Nàng mắt tối sầm lại, tiếp tục cả nửa ngày nhìn không thấy đồ vật. Một nháy mắt, nàng cảm giác chính mình lông tơ đều nổ tung qua một hồi lâu, thị lực rốt cục thời gian dần qua khôi phục chút, Lâm Tam Tửu cúi thấp xuống ánh mắt vừa vặn đặt ở lồng ngực của mình, lúc này mới phát hiện nhị đạo máu đã đều khô cạn, kết thành từng mảnh, chính theo động tác của nàng mà nhao nhao thoát rơi xuống. Thời gian khẳng định thôi vượt qua một ngày, nhị đạo máu mất hiệu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suýt nữa mù kinh dị cảm giác còn không có rút đi, Lâm Tam Tửu liền lại ở vào sống chết trước mắt lo nghĩ bên trong. Nàng lập tức không có đi tìm nữ hài kia tìm hiểu tin tức tâm tư, thân thể một cử động cũng không dám, nhất thời cũng không biết muốn thế nào tự cứu mới tốt. Cũng may so với một lần trước cường một điểm chính là, Lâm Tam Tửu dù sao vẫn là ăn chín quả đường cao su, thân thể còn có thể miễn cưỡng trèo chống một hồi. Có lẽ là bị Lâm Tam Tửu vừa rồi kia một tiếng cho hoảng sợ lấy, lại có rất nhiều nữ nhân liên tiếp mở mắt ra, không có một lát sau, gian phòng trong đã vang lên liên tiếp. Ngô ngô, âm thanh, nhà, giống như hầu như đều tỉnh a, một cái trượt nhẹ nam nhân điệu, theo ngoài cửa từ xa tới gần vang lên. Tay chân đều nhẹ lấy một chút, có nghe thấy không? Xa kình có mấy phần thô liệt tiếng nói giống lên một câu. Lập tức hai phiến trên cửa phòng khóa rầm rầm một trận vang, môn bị một đám nam nhân đẩy ra, chỉ riêng lập tức chiếu sáng một mảnh mặt đất. Xa kình đi đầu nhanh chân đi đến, cao lông mày, cũng không quay đầu lại hướng sau lưng quát. Nên làm gì, khác mẹ hắn sẽ chỉ thượng nữ nhân. Phía sau hắn theo 5-6 cái nam nhân, từng cái mà ánh mắt đều giống như nhuộm lục, không có ở đây trên mặt đất các nữ nhân trên thân thể truyền. Một cái thon gầy xoa xoa đôi bàn tay, thuận tay tại bên chân một nữ nhân ngực trên lưng hung hăng xoa nhẹ một cái, cười nói. Xa kình ca, cứ như vậy một đầu ngón tay không động vào đưa qua, khá là đáng tiếc a. Xa kình gắt một cái. Ta không biết những nữ nhân này năng lực, ngươi nếu là biết, ngươi liền lên đi. 5-6 cái nam người nhất thời không lên tiếng, năng lực tiến hóa thứ này không phân biệt nam nữ, không giống như là trời sinh thể lực chênh lệch như thế. Nữ nhân quả thực là so nam nhân yếu chút, nếu là tùy tiện mở ra các nàng trói buộc, chỉ sợ đến lúc đó không nhất định là ai ăn thiệt thòi. Bắt đầu từ lúc nãy, tay vẫn tại nữ nhân trên người truyền người gầy bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Xa kình ca, ngươi không phải nói, có một cái năng lực kháng phóng xạ yếu sao? Thế nào, phần cái kia tới trước chơi đùa, tổng an toàn đi. Lâm Tam Tửu sững sờ, đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một cỗ sát ý đồng thời. Có chút chờ mong hắn đến đụng chính mình. Không nghĩ tới, Xa Kình lời kế tiếp lại gọi nàng dự kiến không kịp. Cái kia nữ trên thân có độc, đụng một cái liền chết, ngươi dây vào đi. Người gầy thất vọng, nói đến Lâm Tam Tửu, Xa Kình cúi đầu nhìn một chút nàng, nhịn không được mắng. Ngoá nó, ta liền biết cái này không nên mua. Vậy mà bắt đầu mẹ hắn chảy máu, bị hắn nói chuyện, Lâm Tam Tửu lúc này mới hậu chi hậu giác cảm giác được lỗ mũi mình phía dưới ngứa, tựa hồ hoàn toàn chính xác có máu chảy ra. Sa Kình Một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên theo một cái trong bao nhỏ lấy ra một cái đường cao su, vạn phần chân quý đếm ra 10 khỏa, cầm bốc lên cằm của nàng, nhét vào trong miệng của nàng. Đại khái là nhìn thấy trên mặt nàng biểu tình, Sa Kình giật giật khóe miệng. Mặc dù không biết trên người ngươi chính là cái quái gì, nhưng là có ta vòng phòng hộ tại, ngươi độc này đối ta vô dụng. Theo đường cao su một viên đỉnh tiến trong dạ dày, Lâm Tam Tửu lập tức cảm giác được dễ dàng không ít. Sa Kình phủi tay đứng lên, đối người đứng phía sau phân phó nói. Đưa các nàng chứa vào, muốn đưa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi trên đất các nữ nhân phát ra gào thét, một bầy nam nhân đã vọt lên, phảng phất túm heo con, kéo lấy chân của các nàng, một người một cái cho ném vào bao con nhộng trong. Lâm Tam Tửu bởi vì trên người có độc, không ai dám đụng, liền do Sa Kình níu lấy cánh tay của nàng, cũng nhét đi vào. Bao con nhộng phía dưới hóa ra là chứa hai hàng dòng dọc, người ở phía trước kéo lại nắm tay, lớn bao con nhộng nhóm liền giống từng cây lao xe, đem bên trong các nữ nhân cho vận ra gian phòng. Theo khác bao con nhộng trong, truyền đến nữ nhân trong cổ gạt ra trầm thấp kêu khóc, đầu vai không ngừng va chạm túi bích chấn động âm thanh. Nhưng mà mấy chục sắp xếp bánh xe, như cũ không có cảm giác chút nào tiếp tục tiến lên. Sắc trời chiếu sáng lên Lâm Tam Tửu con ngươi, đập vào mắt nơi chỉ là hoàn toàn u ám âm trầm thiên địa. Như thế đi trong chốc lát, làm bốn phía mơ hồ vang lên áp giải nhân viên thanh âm đàm thoại lúc, nàng nhịn không được duỗi cổ, hướng không biết vận mệnh nhìn qua. Phương xa, là cái kia nàng từ lúc chào đời tới nay gặp qua, sạch sẽ nhất, xinh đẹp nhất thành phố. Chưa xong còn tiếp, PX, cảm ơn Diệu Tâm Nương Tử Hồng Bao, cảm ơn Mộ Vũ Sông Nhỏ Ô Pháo Trúc, qua ha ha. Ta phát hiện mấy tháng này điểm nương giống như ta không muốn mặt, Giáng sinh ưỡn nghiêm mặt muốn Giáng sinh mũ, lễ tình nhân có sô-cô-la cùng hoa, Tết xuân có hồng bao pháo trúc. Tâm thương các ngươi điểm tệ, ta ngày mai viết một cái mập chương, báo đáp mọi người đối chiếu cố cho ta, nhưng là đừng chê ta gần sang năm mới sát phong cảnh là được. Cách chương.